dòng họ Sơn Đông Khổng gia mạnh nhất Đà Nẵng và là phó chủ tịch Đà Nẵng Khổng Văn Khiu. Nhưng vấn đề là, bây giờ Khổng Văn Khiu thậm chí không có dũng khí để dập máy Bùi Nguyên Minh. Danh tính của người này rốt cuộc là gì? Đừng lộn xộn. Lúc này, Khổng Chí Minh chợt vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Minh, thì thào nói, anh rốt cuộc là ai? Có thể hỏi lão Khổng xem ông ta có dám nói chuyện với anh không? Bên kia điện thoại, Khổng Văn Khiu dường như nở một nụ cười gượng gạo, nhưng anh ta, xem ảnh một, xem ảnh hai, xem ảnh ba. Chương 1380. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1380. Ngay sau đó, Khổng Chí Minh chợt vật đứng dậy, nhìn Bùi Nguyên Minh, cắn răng nói một câu, "Thực xin lỗi, tôi xấu. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi." Nghe vậy, Đường Tử Ngọc và những người khác gần như hoảng sợ, tất cả đều có biểu hiện kinh ngạc. Khổng Chí Minh là ai? Anh ta, một người trẻ tuổi như anh ta, đến Dương Thành chơi vài ngày, không biết đã giẫm chết bao nhiêu người. Nhưng vào lúc này, anh ta lại phải cúi đầu trước Bùi Nguyên Minh. Chẳng lẽ tên họ Bùi này có lai lịch gì lớn? Đường Tử Ngọc vốn vô cùng kiêu ngạo, lúc này trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Biết sai rồi. Nhìn Khổng Chí Minh lúc này đang quỳ trên mặt đất, Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, "Tôi đánh gãy tay anh có phục không?" Nghe đến đây, Khổng Chí Minh run rẩy toàn thân, lộ ra vẻ mặt còn tệ hơn là khóc. Có điều tất cả mọi người đều nhìn thấy Khổng Chí Minh sắp đem một cái răng vàng cần nát. Trong tin nhắn vừa rồi chỉ có một câu, nếu để cho Bùi Nguyên Minh không bằng lòng, vậy thì Khổng Văn Khiu sẽ tự tay giết chết anh. Khổng Chí Minh không đoán được xuất thân của Bùi Nguyên Minh, nhưng anh ta lại có thể khiến ông chú kiêng kỵ như vậy, điều này đủ cho thấy người trước mắt này thân phận không hề thấp. Lúc này, Khổng Chí Minh nặn ra một nụ cười khiêm tốn, "Thực xin lỗi, là tôi sai rồi. Tôi không nên bắt nạt nam nhân, trong ghẹo phụ nữ, cũng không nên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Anh đánh gãy tay tôi. Tôi không chỉ khẩu phục mà còn là tâm phục. Phục là tốt rồi." Bùi Nguyên Minh nhìn Lý Anh Kiệt. Lý Anh Kiệt bước tới và đánh thẳng vào tay trái của Khổng Chí Minh. Vừa nói liên một cước đạp một cước, làm sao có thể thủ hạ lưu tình bây giờ. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh và Lý Anh Kiệt cùng các thanh tra bị thương đi đến cổng chính bệnh viện. Trong quá trình này, ngay cả Đường Tử Ngọc kiêu ngạo và độc đoán cũng không dám mảy may ngăn cản. Bên ngoài, một số xe cấp cứu của bệnh viện nhân dân chạy đến và vội vã đón người đi. Mà Bùi Nguyên Minh và Lý Anh Kiệt bóng người cũng từ từ biến mất. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đã biến mất, Khổng Chí Minh toàn thân run lên, hồi lâu mới bấm điện thoại, "Chú, con không tin. Rốt cuộc lai lịch của anh ta là gì? Chẳng lẽ hắn chính là thế tử trong truyền thuyết?" "Đại thiếu, xem ảnh một, xem ảnh hai, xem ảnh ba." Chương 1381. Người ngâm minh trong hồ bơi tên là Lý Vân Thiện, đại diện toàn quyền của Thượng Tinh Tài Phiệt ở Đại Hạ. Ở Đại Hạ, ông ta có thể nắm giữ sức mạnh sinh tử của Thượng Tinh Tài Phiệt, một câu nói duy nhất có thể quyết định số phận của vô số người. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt của ông ta rất khó coi. Chết rồi. Con trai ông ta thực sự đã chết. Anh ta tuy rằng không phải người con được yêu thích, dù sao cũng là ông ta sinh ra, nhưng vào miền Nam mở rộng thị trường, mới chỉ sau một ngày vào miền Nam mà chết. Đồ vô dụng. Một lúc lâu sau, Lý Vân Thiện lẩm bẩm. Lúc này, một người đàn ông đeo kính cận vàng tầm rãi bước ra từ cửa bên cạnh cửa nhà tắm. Khuôn mặt của anh giống Lý Đông Thành đen 70-80, nhưng anh ta có phấn nho nhã và khí chất hơn. Lúc này, anh ta cười nói, "Ba, xin kiếm chế giao thương. Con đã nói Lý Đông Thành làm việc ngông cuồng, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ ngày này, nhưng mà đã đến sớm. Về phần khéo léo của ba, chắc chắn là đã mong đợi từ lâu." Cách. Đột nhiên, Lý Vân Thiện ở trong bốn tắm đột nhiên đưa tay ra, trực tiếp dán lên cổ của kính vàng, giọng nói vô cảm lạnh lùng nói, "Lý Hàn Thiên, anh chi là con riêng, cho dù là Đông Thành đã chết, anh cũng không thể lên vị trí đó." "Ba, con cũng là con của ba." Lý Hàn Thiên nhẹ nhàng nói, "Vì ba biết Lý Đông Thành đã chết, vậy ba cũng nên hiểu rõ, nếu con chết ba cũng sẽ không có người nối dõi." Bịch. Một cái vung tay, Lý Văn Thiên trực tiếp đập bên người Lý Hàn Thiên, sau đó lạnh lùng nói, "Tôi sẽ cho anh một cơ hội, để cho anh xử lý chuyện này cho thỏa đáng. Tôi muốn người đã giết Đông Thành chôn theo vì chuyện này Bát Đại Thiên Vương, anh mang đi ba. Nếu không giải quyết được đối thủ theo cách này, anh không cần phải quay lại." Biểu cảm trên mặt Lý Hàn Thiên có chút thay đổi, lúc này mới đứng lên, nhìn Lý Vân Thiện cười như không cười, "Ba, nếu như con có thể giải quyết đối thủ thì sao? Vậy thì từ bây giờ anh sẽ là đại diện tạm thời." Vẻ mặt của Lý Vân Thiện lạnh lùng, giống như đã lường trước mọi chuyện, tủi người chào, chậm rãi rời đi. Sau khi rời khỏi nhà tắm, trên mặt anh ta hiện lên một nụ cười kỳ quái. Nhìn bức ảnh trong tay, Lý Hàn Thiên nhẹ nhàng cười nói, "Bùi Nguyên Minh, xem ra anh đã giúp tôi giải quyết phiền phức tâm tình, tôi sẽ tiến anh lên động. Về phần vợ của anh, tôi cũng sẽ chăm sóc cho anh." Tập đoàn Thiên Nhân. Khi Lý Anh Kiệt nhận được cuộc hẹn mới, anh ta ở lại đó. Anh ta vốn đi chi là đội trưởng đội an ninh, nhưng anh ta không ngờ sau một lần ra ngoài trở về và trở thành một trong những giám đốc cấp cao của tập đoàn Thiện Nhân, quản lý bộ phận an ninh. Khi biết được thân phận của Bùi Nguyên Minh, Lý Anh Kiệt không ngạc nhiên mà còn cười, "Tôi sớm biết thân phận của anh Minh thật phi thường. Không ngờ anh lại là tổng giám đốc Minh bí ẩn của chúng tôi." Bùi Nguyên Minh nở nụ cười nói tiếp đi, tập đoàn Thiện Nhân sẽ không đối xử tệ với anh." Vào buổi tối, Bùi Nguyên Minh nhận được một cuộc gọi, giọng nói có chút run rẩy của Phùng Đông Huy từ bên kia truyền đến, "Minh Cổ Vân Minh, theo yêu cầu của anh, tôi đã hoàn thành tất cả các thủ tục của Dồn Dõi Sở. Ngoài ra, Thượng Tinh Tài Phiệt của chúng tôi đã cử lại một người phụ trách từ Tinh Tam Lăng. Anh ấy xin lỗi vì những gì đã xảy ra trước đó, hình sẽ mời anh một bữa ăn." Người phụ trách mới còn nói Thượng Thanh Tài Phiệt mới đến, không biết quy củ của Dương Thành, có chuyện gì.

cho dù là tư thạ ỷ khủ ổ hẹn mặt hay là khí chất đều tuyệt đối không phải là đám người Lý Nhược Nam có thể sánh được. Nạp Lan Tuấn Vũ sững người, ngay sau đó anh ta lắc lắc đầu, đi thẳng về phía Trịnh Tuyết Dương, cười nói, không tối, không ngờ ở chỗ này còn có loại người đẹp như tiên tử thế này, đêm nay cô theo tôi là được, tôi sẽ cho cô biết thế nào gọi là đàn ông chân chính. Vừa nói Nạp Lan Tuấn Vũ vừa đưa tay sờ lên mặt của Trịnh Tuyết Dương. Bút. Kết quả, Nạp Lan Tuấn Vũ vừa vươn tay, Bùi Nguyên Minh đứng ở trước người Trịnh Tuyết Dương đã vung tay, một cái tát quăng thẳng lên trên mặt của Nạp Lan Tuấn Vũ. Nghe mặt mày mang họ Nạp Lan, mày muốn động vào người không liên quan đến tao thì tao không ngại. Nhưng muốn động vợ của tao thì mày muốn chết rồi. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nhìn Nạp Lan Tuấn Vũ mở miệng, mang theo một loại khí thể không giận tự uy. Mọi người khiếp sợ. Âm thanh ồn ào bốn phía dường như đều nghẹn ngào trong giây phút này. Mà Trịnh Tuyết Dương hơi sững sờ, trên mặt có vẻ lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm động. Cho dù thế nào, Bùi Nguyên Minh đều biết che ở trước người cô, thay cô che gió che mưa. Chương 1400. Phải biết rằng ba chữ Nạp Lan Tuấn Vũ đáng sợ đến nhường nào. Ngay cả Phát Toàn Son trước đó khoác loác lên tận trời cao, lúc này đều sợ hãi thành một đống, nhưng Bùi Nguyên Minh lại không chần chờ chút nào vung ra một cái tát. Đây không phải là vấn đề kích động không kích động. Một người đàn ông, nếu như ngay cả người đàn bà của mình cũng không dám bảo vệ, vậy coi như anh ta cũng chỉ có hai trái trứng chứ cũng không tác dụng gì. Mày, đánh tao. Nạp Lan Tuấn Vũ hơi khung lại, sau đó anh ta đưa tay sờ sờ mặt mình, có chút không kịp phản ứng. Mà đám người Phát Tuần Sơn cho là mình nhìn hoa mắt. Đám người Lý Nhược Nam và Quách An Nhiên càng là vẻ mặt khó có thể tin nói. Nhìn cho kỹ lắm nữa, vẫn là người đó. Thế mà một tên rể lúc này lại lộ ra sắc bén, cung đi hình tượng ở rể lúc trước như hai người khác nhau à. Từ lúc nào mà một tên ở rể cũng có loại khi độ này? Rốt cuộc mày là ai? Nạp Lan Tuấn Vũ nổ ra một búng máu, phất tay ngăn lại mấy tên đàn em đang muốn xông lên lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh. Dám can đảm ở địa bàn của tao đụng đến tao, mày là người thứ nhất, mày nên nói cho tao biết, mày là ai để tạo có cái mà để lại trên bia mộ của mày. Hiển nhiên tuy Nạp Lan Tuấn Vũ kiêu ngạo, bá đạo, nhưng dù sao anh ta cũng là xuất từ dòng họ Nạp Lan to lớn như vậy. Cho nên anh ta biết rõ người dưới tình huống như vậy còn dám cho anh ta một cái tát, hoặc chính là kẻ điên, hoặc chính là bối cảnh rất lớn. Bùi Nguyên Minh thấy thế nào đều không giống như là kẻ ngu si, cho nên anh ta mới hỏi nhiều một câu. Cậu Nạp Lan, anh ấy là Bùi Nguyên Minh, là một người rét. Đây là vợ của anh ấy là tiểu bạch kiểm dựa vào vợ nuôi. Lúc này Phát Tuấn Sơn đi lên trước trực tiếp tiết lộ ngọn nguồn của Bùi Nguyên Minh. Hôm nay anh ta mất mặt lớn, tất nhiên hy vọng Bùi Nguyên Minh cũng xui xẻo cùng, anh ta có thể chịu nổi một tên ở rể lại dám ra mặt. Họ Bùi kia, anh biết cậu Nạp Lan là ai không? Anh đã từng nghe nói đến dòng họ Nạp Lan ở Dương Thành chưa? Dòng họ Nạp Lan, hiện nay là dòng họ duy nhất còn lại ở Dương Thành. Hơn nữa có quan hệ tâm đầu ý hợp với tập đoàn Thiện Nhân. Đắc tội của Nạp Lan chính là đắc tội nhà Nạp Lan, đắc tội tập đoàn Thiện Nhân, đắc tội Thế Tử Minh. Những thứ này đều là tồn tại anh không trêu chọc nổi đâu. Nếu anh không muốn chết thì bây giờ mau mau quỳ xuống xin lỗi cậu Nạp Lan, đừng có mà liên lụy đến tất cả chúng tôi. Lúc này sắc mở tờ Phát Tuần Sơn vô cùng đáng ghê tởm. Ánh mắt Trịnh Tuyết Dương phức tạp nhìn Phát Tuần Sơn, cau mày nói, tổng giám đốc Phát, rõ ràng là người của anh tùy ý làm bậy, thế nào lại thành lỗi của chúng tôi? Mà biểu tình của đám người Lý Nhược Nam và Quách An Nhiên cũng là vẻ phức tạp. Các cô hy vọng Bùi Nguyên Minh có thể bảo hộ các cô, nhưng lại cảm thấy loại phế vật như Bùi Nguyên Minh này không có tư cách giễu võ Dương Ai. Ở rể, an bám. Trên mặt Nạp Lan Tuấn Vũ lướt qua một chút hàn ý. Bây giờ trên đường Dương Thành này, Ngô Kim Hồ Sương Vương. Nạp Lan Tuấn Vũ anh ta đứng ở một đỉnh núi khác ngoài địa bàn của Ngô Kim Hồ. Tuy đây là bởi vì Ngô Kim Hồ nể mặt Nạp Lan ra, nhưng cho dù là từ góc độ này mà nói thì anh ta coi như là người thành công rồi. Thế nhưng người thành công trên đường như anh ta vậy mà bị một tên ở rể tát một cái ư? Quả thực là vô cùng nhục nhã. Vào lúc này Nạp Lan Tuấn Vũ hận không thể lập tức xẻ xác Bùi Nguyên Minh, thằng nhóc, mày có biết mày vừa làm cái gì không? Một đám tay chân cũng chậm rãi vây quanh, tùy thời chuẩn bị động thủ. Mấy cô bạn gái xinh đẹp của Nạp Lan Tuấn Vũ cũng nhìn Bùi Nguyên Minh, muốn xem một chút tên ở rể này xong đời như thế nào. Bộc. Bùi Nguyên Minh đưa tay tát cái nữa. Không bằng mày đến nói cho tao biết, ta đã làm cái gì nhé. Chương 1401. Nạp Lan Tuấn Vũ bị ném lùi về phía sau mấy bước, kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Minh. Trong lòng từng người bọn họ đều hốt hoảng, không phải vì nghĩ Bùi Nguyên Minh ngầu, mà là nghĩ trên đời có người có thể ngu ngốc đến như vậy. Phát Tuấn Sơn và Lý Nhược Nam bị dọa cho xanh mặt, không ngừng lùi về sau. Chỉ có Trịnh Tuyết Dương vẫn đứng bên cạnh Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt tái mét. Hai cái tát này giáng xuống đã đập nát khả năng hòa giải giữa hai bên rồi. Đừng nói Nạp Lan Tuấn Vũ là đại thiếu gia xã hội đen, cho dù là người bình thường cũng không thể nào chịu nổi sự mất mặt này, e rằng anh ta đã hoàn toàn phát điên rồi. Bùi Nguyên Minh tiêu rồi, chết chắc rồi. Nạp Lan Tuấn Vũ mất một lúc lâu mới phản ứng lại, lúc này anh ta mới sờ tay lên mặt, cực kỳ tức giận, cười nói, thằng danh con, anh dám tát tôi? Tát anh thì sao? Nếu không thì tát thêm cái nữa nhé. Bùi Nguyên Minh tỏ vẻ thờ ơ, sau đó dùng tay tát thêm cái nữa vào mặt Nạp Lan Tuấn Vũ. Bút. Anh tát bút một cái tát lần này khiến cho Nạp Lan Tuấn Vũ chảy máu mũi. Chính cái tát này cũng khiến cho Phát Tuấn Sơn hồn bay phách lạc. Lúc này anh ta trực tiếp quỳ xuống một tiếng bịch. Cậu Nạp Lan, chúng tôi và cậu ta thật sự không quen biết gì, ngày hôm nay là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Cậu ta là người do Trịnh Tuyết Dương dẫn tới, không liên quan một chút gì đến chúng tôi cả. Anh muốn đánh muốn giết tùy ý, không liên quan tới chúng tôi.

Còn về các lãnh đạo cấp cao khác, đều đứng thành hai bên. Lý Nhược Nam và Quách An Nhiên không phải là người của Tài Phiệt Thượng Tinh, chẳng qua Phát Tuấn Sơn là người tâm tư thâm trầm. Sau khi anh ta nghe ngóng được người đến tiếp quản tài sản của Tài Phiệt Thượng Tinh là một tổng giám đốc trẻ tuổi, anh ta đặc biệt sắp xếp hai cô gái này để tiếp đón. Suy cho cùng, sau khi chuyển giao tài sản, những người được gọi là quản lý cấp cao này cũng coi ông chủ mới, vì thế bọn họ nhất định phải tìm cách lấy lòng trước. Hơn nữa Lý Nhược Nam và Quách An Nhiên không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại hai người bọn họ còn cảm thấy rất tự hào vì điều đó, có thể phục vụ cho tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, đây đúng là niềm tự hào của bọn họ. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh Lý thể mà lại chuyển giao tất xê tài sản của Bộ Hành chính Đà Nẵng. Một vị quản lý cấp cao nghi ngờ nói, đối phương nhất định là một người tại to mặt lớn, chắc chắn là người cực kỳ quyền thế, nói không chừng là đã mua tài sản của chúng ta với giá rẻ. Tôi nghi ngờ, đối phương có thể là một người quyền thể đến từ Yến Kinh, thủ đô hoặc là Kim Lăng, Cảng Thành, bởi vì ngoài những địa điểm đó ra, những nơi khác không thể nào xuất hiện một thể tử có thân phận và địa vị hơn cả anh Lý chúng ta được. Một vị quản lý cấp cao khác nghiêm nghị nói, các anh đang nói nhảm đó à? Nếu địa vị của người ta không cao, địa vị không nổi bật, thì anh Lý có cần phải chuẩn bị những thứ này trong một đêm không? Tôi nghe nói, lần này anh Lý đến, vốn định thể hiện tài năng, nhưng kết quả là bị đối phương dẫm lên, vì vậy bắt buộc phải rời đi. Các vị quản lý cấp cao đều si xào bàn tán, bọn họ đang thảo luận rốt cuộc ông chủ mới là người phương nào. Lúc này, Phát Tuấn Sơn lạnh lùng nói, các anh nói chuyện phiếm gì vậy? Theo như tôi biết, công ty quản lý tất cả tài sản của Bộ Hành chính Đà Nẵng của chúng ta là một quỹ từ thiện. Hơn nữa phía sau quỹ từ thiện này, rất có khả năng là tập đoàn Thiện Nhân. Cái gì? Chẳng lẽ ông chủ mới của chúng ta là Thế Tử Minh trong Tê Duyên Thuyết? Chương 1410. Thế Tử Minh. Cái tên này khiến cho không ít người đều kinh ngạc. Nếu như vị này chính là Thế Tử Minh, vậy thì bọn họ đều có thể hiểu. Người này được mệnh danh là người đứng đầu Đà Nẵng. Không biết có bao nhiêu người đều muốn khiêu khích quyền uy của anh, kết cục đều là chân đá vào tấm thép, đầu rơi máu chảy. Tổng giám đốc Phát, lời anh nói là thật hay giả vậy? Ông chủ mới là Thế Tử Minh sao? Khả năng này lớn bao nhiêu? Sao chúng tôi chưa nghe anh Lý nói về chuyện này bao giờ? Rất nhiều người đều đổ dồn con mắt về phía Phát Tuấn Sơn, mong rằng anh ta sẽ có thêm tin tức cho chuyện này. Vẻ mặt Phát Tuấn Sơn đắc ý nói, mấy người thì biết cái gì chứ? Tôi biết những chuyện này đều là vì tôi có một mối quan hệ tốt đẹp với ông chủ mới, chỉ là có một số chuyện, tôi không thể nói quá nhiều, các anh hiểu trong lòng là được. Nghe những lời này, mấy quản lý cấp cao ở đây đều quay sang nhìn nhau, rồi nhanh chóng bước lên phía trước. Tổng giám đốc Phát, nếu anh và ông chủ mới đã có mối quan hệ tốt, sau này phải quan tâm chúng tôi hơn đấy nhé. Đúng đó, dù nói thế nào thì chúng ta cũng là anh em tốt với nhau nhiều năm. Tổng giám đốc Phát, anh nhất định phải nói tốt với ông chủ mới giúp chúng tôi nhé. Đám quản lý cấp cao này đều là những kẻ thông minh, nếu như đã không có cách nào để lấy lòng ông chủ mới, vậy thì lấy lòng con chó mà ông chủ nuôi, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Phát Tuấn Sơn xua tay, vẻ mặt đắc ý nói, không vấn đề gì, không vấn đề gì, chúng ta đều là anh em một nhà cả. Tuy nhiên, cho dù có ông chủ mới, mọi người cũng phải nhớ lấy một quy luật. Một đời vua một đời thần. Những người chúng ta, nhất định phải đoàn kết, nếu không thì sau này dưới trướng của ông chủ mới, muốn có quyền hành gì thì rất khó. Nghe xong, đám quản lý cấp cao kia không ngừng gật đầu. Đúng đúng đúng. Tổng giám đốc Phát nói rất đúng, sau này tất cả sẽ dựa vào anh, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chúng tôi đều nghe anh. Nghe thấy lời của bọn họ, Phát Tuấn Sơn vô cùng hứng thú. Mặc dù anh ta vốn không có mối quan hệ gì với ông chủ mới, nhưng chỉ cần bọn họ nghe lời, anh ta sẽ có tư cách làm chó canh cho ông chủ mới. Lý Nhược Nam và Quách An Nhiên chứng kiến cánh này, ánh mắt của từng người bọn họ đều lóe lên. Tổng giám đốc Phát thật đúng tổng giám đốc Phát, không chỉ thao túng hai giới hắc bạch, mà ngay cả thể tử mình cũng có thể với được. Đỉnh quá. Lúc này, Lý Nhược Nam và Quách An Nhiên nghĩ rằng Phát Tuấn Sơn còn ngầu hơn cả Bùi Nguyên Minh vào tôi hôm đó gấp vài lần. Mặc dù tối hôm đó bọn họ bị xe dồn dập sở phẹn tùm làm cho kinh ngạc, nhưng khi hai cô phân tích, cuối cùng cũng xác định được chiếc xe đó chắc chắn là do Bùi Nguyên Minh đi mượn, thậm chí còn hợp tác cùng với người khác. Một tên ở rể sao có thể lái một chiếc xe đắt tiền trị giá 70 tỷ được chứ? Bọn họ sẽ không tin tưởng vào điều đó. Cha, đã qua 5 phút rồi, sao ông chủ mới vẫn còn chưa đến? Lúc này Phát Tuấn Sơn đã làm vẻ mặt lấy lòng từ trước. Còn Lý Nhược Nam và Quách Cán Nhiên cũng đã cởi một khuy áo ra. Vẻ mặt của hai người bọn họ đều rất chờ đợi. Nếu như có thể lọt vào mắt xanh của Thế Tử Minh, bọn họ chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Phát Tuấn Sơn lại nhìn đồng hồ Omega, cau mày nói, anh Lý cũng chưa tới, tôi đoán hoặc là bị tắc đường, hoặc là ông chủ mới muốn ra vai với mọi người. Vì thế tất cả mọi người nghe cho rõ đây, thái độ phải kính cẩn một chút, vận dụng lễ nghi của bang quốc chúng ta, học theo tôi, cúi gập người 90 độ. Chào mừng ông chủ. Cả đám quản lý cấp cao đều học theo, bắt đầu tập luyện, chào mừng ông chủ. Đúng lúc này, có một bóng người đi đến trước mặt bọn họ. Phát Tuấn Sơn theo bản năng ngang đầu lên nhìn, ngay lập tức sắc mặt của anh ta trở nên thật khó coi còn hơn cả ăn phải cước. Bùi Nguyên Minh? Sao lại có thể là Bùi Nguyên Minh? Tên ở rể đến đây làm gì? Chương 1411. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1411. Một nhóm quản lý cấp cao Bộ Hành chính Tài Phiệt Thượng Tinh Đà Nẵng lại làm lễ lớn cho tên ở rể. Lúc này, sắc mặt của Phát Tuấn Sơn trông khó coi đến cực điểm. Mà Lý Nhược Nam và Quách An Nhiên cũng nhận ra Bùi Nguyên Minh, trên khuôn mặt của hai người bọn họ không giống nổi biểu cảm chán ghét, tên đáng chết. Sao anh ta lại chạy đến nơi này? Bùi Nguyên Minh, anh đến nơi này làm gì? Nơi đây là chỗ anh có thể vào được sao? Nơi này ngay cả tư cách để anh hít thở ở đây cũng không có đâu. Lý Nhược Nam đi giày cao gót bước đến, sắc mặt lạnh như băng, giọng khách gát giọng chủ. Phát Tuấn Sơn cũng bước đến, chỉ vào cổng chính của công ty, anh ta lạnh lùng nói, thằng danh, bây giờ cút ngay đi cho tôi, đừng làm tôi chướng mặt. Ngày hôm nay ông đây có chuyện quan trọng, không có thời gian nhiều lời với cậu, cậu cút đi càng xa càng tốt cho tôi nhờ. Nếu không, chốc nữa tôi mà giận lên, hậu quả sẽ khó lường đấy. Lúc này Phát Tuấn Sơn vốn dĩ không quan tâm tại sao Bùi Nguyên Minh lại xuất hiện ở đây, cũng không muốn biết rốt cuộc anh đến đây làm gì. Tóm lại, anh ta không muốn nhìn thấy tên ở rể. Này, Bùi Nguyên Minh nhìn hai người bọn họ với vẻ mặt như nhìn hai kẻ ngốc, nói, Phát Tuấn Sơn, Lý Nhược Nam, đầu hai người có vấn đề à? Cho dù đầu chúng tôi có vấn đề thì cũng còn tốt hơn gấp trăm lần loại ham đua đòi như anh. Lý Nhược Nam chế dễ ức. Ít nhất chúng tôi sẽ không đi thuê con xe rồn rợn sờ để làm mẫu. Con xe rồn rợn sờ đó của anh, sợ rằng phải nốn mất tiên lương một năm của anh nhỉ? Đau lòng không? Phát Tuấn Sơn cũng nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc, nói, một tên ở rể thì dù có ra vẻ như nào vẫn không thay đổi sự thật anh là đứa ở rể đâu. Phế vật mãi chỉ là phế vật thôi. Bùi Nguyên Minh không muốn nói nhiều lời với Phát Tuấn Sơn, anh điềm tĩnh nói, cút sang một bên cho tôi. Cậu bảo tôi cút sang một bên. Vẻ mặt của Phát Tuấn Sơn cực kỳ khó tin, Bùi Nguyên Minh, đầu óc cậu có vấn đề à? Ngày hôm qua cậu suýt chút nữa bị anh Nạp Lan đánh chết, nếu như không có tôi giúp cậu giải vậy thì bây giờ cậu đang nằm dưới đáy sông rồi đấy. Cậu như vậy còn dám bảo tôi cút sang một bên. Lương tâm của cậu bị chó ăn rồi hả? Bùi Nguyên Minh hứng thú nhìn Phát Tuấn Sơn, anh cười như không cười nói, có phải là một người nói khoác quá nhiều đến mức lầm. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1412. Chương 1412 đi. Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Nếu như tôi đi, các anh định hành lễ cho ai, các anh chào đón ai? Phát Tuấn Sơn ngẩn người ra một lúc, sau đó anh ta đột nhiên giận tím mặt. Tên họ Bùi kia, cậu bị ngu à? Vừa nay chúng tôi đang tập chào mừng ông chủ mới chuẩn bị đến mà thôi. Anh đến đúng lúc chúng tôi chuẩn bị lễ đón tiếp, cho nên anh thực sự tự coi bản thân mình là một nhân vật lớn sao? Lý Nhược Nam cũng mỉm cười giễu cợt, nói, tên họ Bùi kia, anh muốn tấu hài thì làm phiền anh đến nơi khác, được không? Lai lịch của anh ra sao, chẳng lẽ chúng tôi còn không biết rõ sao? Anh nói những lời này, không chỉ là làm trò cười cho chúng tôi, mà còn tưởng chừng như anh bị điên rồi, nào bị uống nước à? Phát Tuấn Sơn mất kiên nhẫn, gọi bảo vệ đến nói, đuổi người này ra ngoài, hãy nhớ, trong lúc đuổi cậu ta đi, đánh gãy hai chân cho tôi, để xem sau này cậu có còn dám ăn nói lung tung nữa không. Lúc này Phát Tuấn Sơn thật sự không muốn nhiều lời với Bùi Nguyên Minh nữa. Hiện tại anh ta chỉ đang nghĩ đến việc làm sao để có thể lấy lòng ông chủ mới, nộ nhỡ lát nữa tên ở rể này đụng trúng ông chủ mới, thì anh ta sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Không ít quản lý cấp cao và thành phần cốt cán chứng kiến cảnh này, mặc dù bọn họ không đứng ra, nhưng trên mặt đều hiện lên vẻ chế giễu. Bùi Nguyên Minh mặc bộ đồ thể thao, cộng lại cũng chỉ có vài trăm nghìn. Bộ dạng như vậy mà dám nói bản thân mình là ông chủ mới. Nói đùa gì thế? Đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Nếu như không phải ông chủ mới sắp đến, e rằng bọn họ sẽ giễu cợt Bùi Nguyên Minh vài câu. Lúc này, một đoàn xe chậm rãi đi đến. Đằng trước là chiếc xe Lý Sợt LC, không quá phô trương nhưng rất bắt mắt. Ở cái đất Dương Thành này, thậm chí là cả Đà Nẵng, từ trước đến giờ, chỉ có người họ Bùi mới sử dụng xe Lý Sợt. Những nhà quyền thế khác đều thích các loại xe như Bentley, mười bạc, rồn rồi sơ. Khi nhìn thấy chiếc xe Lý Sợt này, Lý Nhược Nam nhẹ nhàng nói, xem ra đúng thật là Thế Tử Minh đến đây rồi. Nghe nói, chiếc xe mà Thế Tử Minh của tập đoàn Thiện Nhân ngồi là chiếc Lý Sợt LC, đôi mắt của những người khác đều phát sáng. Họ đã nghe quá nhiều về truyền thuyết của Thể Tử Minh, lúc này đây, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều rất mong chờ được nhìn thấy anh. Mau cút đi cho tôi, càng xa càng tốt. Thế Tử Minh là ông chủ mới của chúng tôi, nếu như đụng chạm đến anh ấy, sau này anh sẽ không sống yên ổn ở cái đất Đà Nẵng này đâu. Phát Tuấn Sơn mắng nhỏ Bùi Nguyên Minh, rồi ngăn cản nhân viên bảo vệ, anh ta sợ rằng chốc nữa sự việc trở nên mất kiểm soát, ông chủ Thế Tử Minh nhìn thấy, tâm trạng của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này, cửa xe mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ đồ công sở từ ghế sau bước xuống. Người xuống từ xe thứ hai là một người thanh niên cao giáo, đẹp trai. Đó chính là Hạ Vân, thư ký của chủ tịch tập đoàn Thiện Nhân, và Lôi Tuấn Quang, phó tổng giám đốc tập đoàn Thiện Nhân. Hai vị này không giống với Thế Tử Minh vô cùng khiêm tốn kia, họ đều là những nhân vật lớn thường xuất hiện ở trong giới truyền thông kinh tế tài chính, vì thế mọi người đều biết đến họ. Phát Tuấn Sơn vô thức muốn chạy ra đón tiếp bọn họ. Thư ký Hạ, phó tổng giám đốc Lôi. Kết quả, Hạ Vân và Lôi Tuấn Quang phớt lờ bọn họ, sau khi nhìn quanh một vòng, Hạ Vân và Lôi Tuấn Quang mới chạy đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, kính cẩn cúi chào. Tổng giám đốc Bùi, chúng tôi bị tắc đường nên đến muộn. Bùi, Bùi, Bùi cái gì cơ? Tổng giám đốc Bùi. Tất cả các quản lý cấp cao và nhân viên của Tài Phiệt Thượng Tỉnh đều há hốc miệng, đứng được người ra. Bọn họ vốn không phản ứng kịp trước sự việc này. Tên ở rể thấp kém kia lại là tổng giám đốc của tập đoàn Thiện Nhân. Thế Tử Minh. Chương 1413. Chương 1413, mọi người có mặt ở đây đều rợn tóc gáy. Mấy người quản lý cấp cao dáng người duyên dáng, gương mặt xinh đẹp, lúc này đây tất cả bọn họ đều dùng tay che miệng nhỏ của mình, không để cho bản thân kêu to. Mọi người đều biết rõ Hạ Vân và Lôi Tuấn Quang đến đây làm gì. Hơn nữa bọn họ không thể đùa cợt về chuyện quan trọng như này được. Cho nên, tên ở rể mặc bộ đồ thể thao kia chính là một nhân vật hai to mặt lớn trong truyền thuyết. Thế Tử Minh.